Chương 439, không chung quyết đấu. Chung. Canh thứ nhất giờ dạ kỳ ổng sử dụng giờ dạ gồng bật đối mặt phạt nở kế sách, Dương cũng không phải là không có chống cự phương pháp. Sơ bíp mặc dù là tất chúng tuyệt chiêu, nhưng là chỉ cần dùng tự thân công kích sớm phá hư lời nói sẽ không có ý nghĩa. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức nô ra lục sắc quang mang, trực tiếp cùng sơ bíp trùng kích cùng một chỗ, không chung lập tức sinh ra bạo tạc. Ngay tại lúc này, Đồ gì ổ sử dụng ạ ý gì ổ ạ sở đúng lúc này phạt nơ bỗng nhiên ra lệnh, cho thấy trong sương khói, đồ gì ổ trên thân mang theo ngân sắc quang mang tạo thành cùng loại với sóng xung kích lực lượng xông lên không trung. Đồ gì ổ mặc dù không biết bay, nhưng là lúc trước liền đã nói rõ, nó nhảy vọt lực cùng tốc độ là rất mạnh, đồng thời mượn ạ ý gì ổ ạ sở lực trùng kích cùng ạ ý gì ổ ạ sở nhất định trúng mục tiêu đặc tính. Âm mặc dù có được cảm ứng chung quanh nhiệt độ năng lực, nhưng là bởi vì đồ gì ổ tốc độ quá nhanh, cho nên liền xem như giờ dạ kỳ ổng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tránh đi, lập tức bị đồ gì ổ công kích trúng mục tiêu, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Cạ xì thấy thế lập tức lo lắng hô lớn. Nguy rồi, giờ dạ kỳ ổng thụ thương, giờ dạ kỳ ổng cố lên, giờ dạ kỳ ổng cố lên song trọng tất chúng tuyệt chiêu tổ hợp sao còn thật là khó dây dưa. Dương thấy thế âm thầm nhíu nhíu mày, có được hai loại nhất định sẽ trúng mục tiêu đối thủ tuyệt chiêu. Như thế dùng sơ bíp làm trộn lẫn công đồng thời, coi như không cần nhìn đến đối thủ cũng có thể thuận lợi trúng mục tiêu đối thủ. Cái này đổ gì ổ công kích xác thực rất có đặc điểm, mà một bên khác đổ gì ổ sau khi hạ xuống lập tức thừa thắng xông lên. Đổ gì ổ thừa dịp hiện đang sử dụng sở tòm, đổ gì ổ nghe tiếng lập tức kêu to hướng phía dở dạ kỳ ổng vị trí lao đến, tốc độ xác thực rất nhanh, kỳ thật tại dương chỗ thế giới hiện thực bên trong xem ra. Đồ gì ổ liền là đà điểu nguyên hình sáng tạo ra, đà điểu mặc dù không biết bay nhưng là đúng là chạy rất nhanh. Bị tốc độ như vậy trà đạp lời nói, tổn thương không cần phải nói cũng có thể nhìn ra được tương đương nghiêm trọng. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng đi thấy cảnh này, Dương lập tức đối giờ dạ kỳ ổng hô. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng sau nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng xuống đất đào móc mà xuống, tốc độ đồng dạng không chậm, cứ việc đồ gì ổ tốc độ kinh người, lại vẫn là không có biện pháp kịp thời đổi tới. Giờ dạ kỳ ổng thành công lợi dụng địch tuyệt chiêu tránh đi đổ gì ổ công kích, mà lại hiện tại đổ gì ổ còn không có cách nào biết giờ dạ kỳ ổng vị trí. Đổ gì ổ chú ý quan sát tình huống chung quanh phạt nở thấy thế lập tức đối đổ gì ổ nói ra. Đổ gì ổ nghe tiếng về sau, ba cái đầu lập tức bắt đầu nhanh ra quan sát. Đối với đổ gì ổ tới nói, có ba cái đầu ưu thế, chính là có thể tốt hơn quan sát chung quanh tình huống. Dựa theo tổ kẹ đẹp bên trên giới thiệu, đổ gì ổ lúc ngủ chắc chắn sẽ có một cái đầu là thanh tỉnh. Mà đồ gì ổ ba cái đầu là tâm ý tương thông, chỉ cần có một cái đầu phát hiện tình huống, cái khác hai cái liền sẽ lập tức phát giác, đồng thời điều khiển thân thể tránh né. Nhưng là cho dù là như thế, đồ gì ổ cũng không phải là không có góc chết. Mà cái chết của nó sừng dương hoàn toàn liền rõ ràng. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng quyệt ở tặc theo dương nói xong, cho thấy đồ gì ổ dưới chân mặt đất nước toát ra, sau đó bắn ra một đạo màu bạc điện quang. Đồ gì ổ cảm ứng được vừa muốn túi đầu xuống thời điểm, cũng cảm giác được thân thể gặp mãnh liệt va chạm, cho thấy quyệt ở tặc từ đồ gì ổ chính phát xuống chui ra trực tiếp đem đồ gì ổ đụng phải không trung. Phát nở thấy thế lập tức kinh hãi, không nghĩ tới có 6 con mắt đang tìm kiếm, lại còn là bị đối phương đánh trúng vào. Đồ gì ổ nhận thua, trực tiếp bảo trì cái dạng này, sử dụng ạ ý gì ổ ạ sơ bị đụng phải không trung. Cũng cho đồ gì ổ tốt hơn tầm mắt, mặc dù bị thương, bất quá nhưng không có mất đi năng lực chiến đấu. Phạt nở thấy thế lập tức hô lớn. Đồ gì ổ nghe tiếng sau ba cái đầu khép lại cùng một chỗ, lại lần nữa sử dụng ạ ý gì ổ ạ sở hướng xuống đất mà đi. Dương thấy thế cũng không có đối giờ giả kỳ ông hạ đạt chỉ lệnh, mắt thấy đồ gì ổ từng bước tới gần, ạ ý gì ổ ạ sở công kích đáp xuống liền muốn mệnh bên trong giờ giả kỳ ông. Giờ dạ kỳ ổng đối mặt đất sử dụng giờ dạ gồng bật ngay tại bị trúng mục tiêu trước một khắc, Dương lập tức mở miệng nói, giờ dạ kỳ ổng giờ dạ gồng bật lập tức bộc phát, trùng kích trên mặt đất, tiếp được cỗ này lực trùng kích, giờ dạ kỳ ổng thân thể bị đạn bay lên, mà đồ gì ổ tốc độ quá nhanh, cho dù là tất chúng tuyệt chiêu, cũng không có khả năng lập tức cải biến phương hướng, lại thêm Dương là chờ đồ gì ổ tới gần đến siêu khoảng cách gần mới sử dụng giờ dạ gồng bật. Âm đồ gì ô ạ y gì ô ạ sơ lập tức đâm vào cùng mặt đất va chạm giờ dạ gồng bờ phía trên, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù tan ra bốn phía, mà giờ dạ kỳ ổng cũng mượn giờ dạ gồng bật bay đến không trung. Phát nở thấy thế lo lắng hô. Vừa mới có thể nói là chính diện mình đi đụng phải giờ dạ gồng bật. Lúc này Dương hô. Liên thừa dịp hiện tại giờ dạ kỳ ổng sử dụng sờ cà ở tắc trực tiếp công kích cầu hoa tươi tám cái gì đổ gì ổ nhanh lên tránh đi a nghe Dương. Giờ dạ kỳ ổng mở ra cánh. Sau đó sợi dâu bên trên dẫn đầu lập lòe ra bạch sắc quang mang. Sau đó dần dần chuyển đổi đến toàn thân. Tài liệu thi ra một tia kim sắc lưu quang. Rất nhanh tụ lực hoàn thành. Trực tiếp mang theo uy thế cường đại đáp xuống. Phát nở thấy thế mặc dù không biết mình đổ gì ổ tình huống. Nhưng lại biết. Không nhanh chút tránh đi. An một chiêu. Này nhất định sẽ xong đời. Âm đồ gì ổ nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh. Phát nở lại lần nữa hô lớn. Rất nhanh. Trong xương khói giờ giả kỳ ông nhảy ra ngoài, đứng tại trên mặt đất thở phì phò, mà trước mắt sương mù, cũng theo nóc nhà gió nhẹ từ từ tán đi, rất nhanh trong sân tình huống từ từ xuất hiện chỉ thấy phía trước một cái trong hố sâu, đồ gì ổ ba cái đầu đều hôn mê, trên thân bốc khói nằm tại trong hầm. Đồ gì ổ mất đi năng lực chiến đấu thấy cảnh này trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Một bên cả si thấy thế lập tức hoan hô. Quá lợi hại. Giờ giả kỳ ống liên tục đánh bại hai cái đối thủ, cố lên trở về A Đồ Dì Ổ, thật không nghĩ tới, vậy mà lại bị bại khó coi như vậy, bất quá ta bay lượn thiên không ngộng, nhưng còn không có dập tắt đâu tiếp xuống ra hỏa này, mới thật sự là có thể mang ta bay bên trên thiên không đồng bạn ngươi cũng nên cẩn thận, lên đi cho thấy phạt nở sắc mặt bình tĩnh đem Đồ Dì Ổ thu hồi lại, sau đó xuất ra sau cùng tổ kẻ bạn tự tin mở miệng nói. Là tịt ghi hót áp tịt ghi tối trung tiến hóa hình nhìn thật là lợi hại bộ dáng quang mang bên trong xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, sau đó một đôi cánh khổng lồ mở ra, tách ra quang mang, trên đầu đặc biệt hoàng sắc thường lông vũ, cánh khổng lồ cùng cường tráng thân thể, chính là tịt ghi tối trung tiến hóa hình tịt ghi hót. Cả sĩ không khỏi nhìn một chút bên cạnh mình nhỏ tịt ghi, khác biệt thật đúng là lớn.